Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 63. Thứ 63 chương hung thủ giết người. Phía sau màn, Tam Ca, Trương Khôn Đức vẻ mặt ngạc nhiên. Thế nào cũng không nghĩ đến này khăn che mặt dưới nhân vậy mà sẽ là Trương Kỳ Hành. Thế nào lại là Tam Thiếu Gia? Tam Thiếu Gia bình thường thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Không nghĩ đến vậy mà biết võ. Tam Thiếu Gia lại là hung thủ. Vậy hắn vì sao giết Đại Thiếu Gia? Trương Phủ Hạ Nhân lập tức nghị luận nhao nhao. Trương Thu Lâm càng là ánh mắt hung ác một bàn tay ném ở tại Trương Kỳ Hành trên mặt. Người này xúc phạt, lão tử bình thường đối ngươi không tệ. Đại ca ngươi khiêm tốn có lễ. Chưa bao giờ bắt nạt quá các ngươi này đó thứ xuất. Tại sao muốn như vậy tàn nhẫn giết hắn? Trương Kỳ Hành trắng nõn trên gương mặt lập tức hôn lên năm rõ ràng dấu ngón tay. Có thể thấy Trương Thu Lâm lực đạo có bao nhiêu? Trương Kỳ Hành viền mắt đỏ sậm, ánh mắt phức tạp, hình như có đen tối sáng bóng hơi di động. Đại ca đúng là ta giết. Trương Kỳ Hành lời nói lại lần nữa khiến cho một trận ồn ào náo động. Đại phu nhân Phó Liên Âm sưng đỏ trong mắt thoáng chốc doanh ra giọt nước mắt. Từng bước một dùng mình đi tới Trương Kỳ Hành trước người. Không dám tin tưởng vừa đau tâm chất vấn lên tiếng. Vì sao, ti nói ngươi không phải ta thân sinh, nhưng ta làm Trương Phủ Phu Nhân. Đối mấy người các ngươi thứ xuất còn chưa bao giờ hà khắc quá. Nên cấp cũng như nhau không ít, Tây Nhi đại nhân có lễ. Chưa bao giờ bắt nạt quá các ngươi. Vì sao ngươi muốn như vậy nhẫn tâm giết hắn? Còn nhượng hắn chết như vậy thê thảm ni? Phó Liên Âm càng nói càng kích động. Nếu không phải Trương Thu Lâm mắt thấy không thích hợp vội vàng đỡ lấy nàng. Sợ rằng Phó Liên Âm đã sớm đứng không vững ngã nhào trên đất. Âm thanh đừng nóng vội đừng nóng vội. Nhất định phải bảo trọng thân thể. Ta đã mất đi Tây Nhi. Cũng không thể lại mất đi ngươi. Huống chi còn có Vinh Nhi đâu, người dù cho không vì mình không vì ta, cũng phải vì sao các Vinh Nhi suy nghĩ một chút, Vinh Nhi cũng tới thành gia niên kỳ, tất cả đô không thể thiếu ngươi người mẹ này. Phó Liên Âm nghe Trương Thu Lâm lời. Ẩn ẩn có điều động dung, lúc này mới nỗ lực ổn định lại tâm tình của mình. Tô Mộc Quân lại đang nghe Trương Thu Lâm lời sau này. Hy vọng con ngươi ở Phó Liên Âm và Trương Thu Lâm hai người trên người chuyển động một vòng. Một mặt yêu hoa ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, đối bên cạnh một hạ nhân hỏi. Các ngươi đại phu nhân còn có một nhi tử. Kia hạ nhân thấy Tô Mộc Quân hỏi cũng không phải cái gì việc riêng tư. Phải trả lời đạo là, chúng ta trong phủ tổng cộng có hai vị đích thiếu gia. Đô là đại phu nhân Sở gia. Đại thiếu gia năm nay 21, lục thiếu gia năm nay 16, vốn có lão gia tính toán đem trong phủ sinh ý tất cả đều giao cho đại thiếu gia. Không nghĩ đến, Tô Mộc Quân mâu quang gợn sóng nhìn phía xa nằm rạp xuống ở Trương Thu Lâm trên. Người Phó Liên Âm, các ngươi phu nhân thoạt nhìn rất trẻ tuổi, không tệ. Đại phu nhân bảo dưỡng phi thường tốt, thoạt nhìn bất quá 30 xuất đầu. Nhưng trên thực tế phu nhân mấy ngày trước vừa mới qua 40 sinh nhật. Lão gia cũng đau vô cùng yêu phu nhân, nói như vậy. Các ngươi phu nhân sinh đại thiếu gia thời gian đã 19. Tô Mộc Quân thần sắc khoan thai, thoạt nhìn chẳng qua là nói chuyện phiếm, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại ám quang di động, bên cạnh Tần Lan Tuyết sóng mắt lưu truyền, nhạy bén nhận thấy được Tô Mộc Quân lời nói biệt có thâm ý. Chỉ nghe hạ nhân trả lời, năm đó phu nhân vào cửa hậu, hòa lão gia cảm tình phi thường tốt, nhưng chính là không thấy việc vui. Lão gia cấp xung quanh cầu thầy hỏi dược, đều nói phu nhân thể hàn khó có thể sinh con, này một điều dưỡng liền điều dưỡng 5 năm. Lão gia vì Trương gia hương hòa, nạp kỷ phòng thiếp thất, cũng may kia kỷ phòng thiếp thất cũng không có tin tức tốt. Cuối cùng vẫn là phu nhân không chịu thua kém, trước hết mang thai lão gia huyết mạch các ngươi lục thiếu gia đâu. Hôm nay Tô Mộc Quân nhìn thấy tam người thiếu niên đều là Trương Phủ thứ xuất con cháu. Còn có hai Trương Phủ tiểu thư, căn bản không có cái gì lục thiếu gia. Lục thiếu gia hai ngày tiền liền rời đi Trương Phủ, đại biểu lão ra đi, Tô Thành nói chuyện làm ăn đi, Tô Mộc Quân hiểu biết sao cũng không có hỏi lại. Cái gì? Đứng ở một bên Dạ Mỹ Nhân lại ngoài ý muốn nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Dạ Mỹ Nhân không nghĩ đến Tô Mộc Quân vậy mà lại đột nhiên hỏi Phó Liên Âm sự tình. Về Trương phủ mỗi người tình huống căn bản, trạng vạng ăn xong cơm sau này hắn liền dò hỏi quá một phen. Chỉ là Tô Mộc Quân lúc này hỏi cái này một chút không điều vấn đề. Là theo hắn như nhau có đồng dạng tâm tư. Tốt hơn theo liền hỏi một câu. Dạ Mỹ Nhân cảm thấy tự nhiên càng khuynh hướng người trước. Trương Kỳ Hành liếc mắt nhìn trong mắt nước mắt Phó Liên Âm. Hắn tự nhiên biết Phó Liên Âm chưa từng có hà khắc quá bọn họ này đó thứ xuất. Nhưng không biết vì sao. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng không cách nào cùng nàng thân thiết. Đó là một loại không hiểu bài xích, cho đến hắn hiện tại 18 tuổi, như không phải là vì mẹ ruột, hắn sớm liền rời đi Trương phủ. Trương Kỳ Hành lược qua Phó Liên Âm trực tiếp nhìn về phía Trương Thu Lâm. Mâu quang mang theo vài phần vẻ đau xót hòa trách cứ ý. Ngươi còn không biết đi, nương nàng được một loại quái bệnh. Một khi phát tác liền hội toàn thân co giật đau nhức vô cùng. Chỉ có ẩm thực sinh máu mới có thể áp chế ốm đau, nguyên bản mẫu thân chỉ là mỗi tháng đầu tháng. Phát bệnh, ta sẽ trước đó chuẩn bị cho tốt mới mẻ máu gà cho nàng. Nhưng đêm qua chẳng biết tại sao, mẫu thân đột nhiên phát bệnh, trong phủ lại không có vật còn sống. Trong lúc nhất thời ta căn bản không có cách nào tìm được mới mẻ máu. Vừa vặn nhìn thấy đại ca hòa hai tùy tùng xuất hiện ở hầm rượu cửa. Ta cũng là bị bất đắc dĩ. Bằng không mẹ ta sẽ chết. Trương Thu Lâm trợn mắt nhìn. Mẹ ngươi bị bệnh ngươi thế nào không cho nàng thỉnh đại phu? Thế nào không nói cho ta? Sao có thể nhượng một uống máu người quái vật ở lại Trương phủ? Trương Kỳ Hành cái gì cũng không lại nói. Một đôi tròng mắt tràn đầy nỗi khổ riêng hòa hận ý. Hắn liền là bởi vì biết Trương Thu Lâm trong lòng căn bản không có mẹ hắn. Cho nên mới che giấu nương bệnh tình, bằng không liền hội tượng Trương Thu Lâm sở nói. Đem nương tống cách Trương phủ tự sinh tự diệt, hắn sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chu Tam Tiếu thế nào cũng không nghĩ đến hung thủ vậy mà chính là Trương phủ nhân. Do hỏi nhìn Trương Thu Lâm liếc mắt một cái. Trương lão gia. Đã hung thủ đã tìm được, ngươi xem việc này, giết người đền mạng thiên kinh địa nghĩa. Coi như là ta Trương Thu Lâm nhi tử cũng không được. Huống chi xúc sinh này còn giết mình đích thân ca ca. Chi huyện đại nhân không cần băn khoăn ta, thường ngày làm sao bây giờ, hiện tại liền làm sao bây giờ. Chu Tam Tiếu nghe nói, cũng không nói thêm nữa, hướng về phía bên cạnh nha dịch phất tay một cái. Đem tội phạm mang về nha môn, bắt được hung thủ hậu. Tô Mộc Quân chờ người cũng không có ở lâu. Theo Chu Tam Tiếu hồi nha môn, bất quá Tô Mộc Quân mặc dù đi, nhưng lưu lại nhất bộ mini điều tra quản chế nghi ở Trương phủ. Đi trên đường lúc, Tô Mộc Quân nhìn về phía Dạ Mỹ Nhân, ngươi còn có cái gì phát hiện? Dạ Mỹ Nhân thật sâu nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái hậu. Nghiêm túc nói. Nhân đúng là Trương Kỳ Hành giết, nhưng chân chính phía sau màn bàn tay đen, có khác người này, để lời nói với người xa lạ Trương Kỳ Hành đúng là giết ba người hung thủ. Bất quá trong này còn có không ít cong cong vòng vòng nha. Ha ha tương đương.